Lấy chồng quỷ, chương 23, C23, vân tay móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mắt của loài người là thứ có thể nhìn và phân biệt được hầu hết tất cả các loại màu sắc khác nhau, đặc biệt là màu trắng vậy. Khi bạn nhìn chằm chằm vào một loại màu đặc biệt nào đó trong một khoảng thời gian dài thì con mắt bạn sẽ trở nên mệt mỏi. Tôi nhìn lên bên trên, dày đặc toàn là vân tay móng trong một căn phòng nhỏ. Mỗi vết đều rất rõ ràng. Như thể nó đã tạo khi ai đó ấn mạnh bằng tay, rồi những giọt máu đỏ tươi đọng lại dọc theo từng đường kẻ. Tôi không biết liệu đó có phải là thứ khiến tôi nhìn chằm chằm vào các dấu vân tay lâu đến vậy. Tôi dường như có thể nhìn thấy các đường dấu vân tay có chút khá vặn vẹo, không đỏ lắm nhưng nó có màu trắng. Các bàn tay bò chậm chậm như những con bò, cứ một dấu vân tay mới sẽ xuất hiện ở cùng vị trí trong giây tiếp theo thì dấu vân tay trước đó sẽ biến mất. Giống như có ai đó đang bò vậy, cứ nghĩ về những dấu vân tay đang di chuyển đó, tôi ngay lập tức rùng mình, và vô thức nắm lấy cánh tay của Tô Minh, tôi cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát, nhưng tôi không quan tâm. Trong khi nhìn những vệt máu từ từ kéo lên trần nhà, Tô Minh lùi lại, chúng ta sẽ rời khỏi đây, được chứ? Tại sao bạn lại muốn đi vậy? Một giọng nữ khác vang lên khiến tôi bất giác lạnh rợn người. Cổ tôi như được ai đó nâng lên một chút rồi không thể cử động và cuối cùng như bị ai đó giữ chặt. Điều duy nhất tôi có thể cảm thấy là luồng gió lạnh bao quanh tôi và một bàn tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt mình. Chúng là những ngón tay dài với những chiếc móng sắc nhọn, da trên bàn tay đó đã bị lở loét đi con thùng từng lỗ, rổ ra như đã bị ăn mòn. Tôi cảm thấy ngứa ngáy trong người khi đôi bàn tay lạnh lẽo đó chạm vào người tôi. Tôi nhìn nó một cách vô thức. Đó là một linh hồn sợ hãi với những con giòi dày đặc đang quằn quại để cắn thịt. Giòi ở khắp nơi trên khuôn mặt cô gái đó, chúng đang ăn mòn da thịt cô ta, máu chảy khắp khuôn mặt đó. Nổi da gà khắp người, tôi bị ám ảnh dữ dội. Theo bản năng, tôi lấy tay đẩy ra và ngã lùi về phía sau rồi rửa mặt. Nhìn nhìn đứng trước mặt tôi cứ cười khúc khích, và nghiêng đầu nhìn tôi. Kiều An, ở lại với tớ, được không? Tớ đau buồn lắm. Cậu ở lại với tớ nhé, nhìn nhìn đi như bị ai đó điều khiển, dù tay và chân cô ấy bị gãy, nhưng cô vẫn đứng vững. Toàn thân cô nhuốm đầy máu và nhỏ giọt xuống đất. Nhiên, nhìn nhìn, cậu đã chết như thế nào? Ai đã giết cậu? Mặc dù tôi rất sợ, tôi không biết đây có phải một giấc mơ hay không, nhưng vì nhiên nhiên đang xuất hiện ngay trước mắt tôi nên tôi đã hỏi cô ấy sự thật về cái chết của cô ấy. Đó không phải là một con ma nào cả, mà là một người phụ nữ. Người phụ nữ tự tử trong lớp học đó, cô ấy đã quay trở lại. Yên tâm, rồi cô sẽ thấy, tất cả bọn họ sẽ phải chết. Cô ấy chỉ ngón tay lên trần nhà, và tôi nhìn vô thức nhìn lên. Tôi không ngờ rằng khi các dấu vân tay hội tụ hết lên trần nhà nó tạo thành một vân tay lớn. Trên 5 ngón tay, tôi thấy Linh Nhi và những người khác đang la hét và cố tìm cách thoát ra một cách tuyệt vọng, nhưng không thể thoát ra được. Không, không thể, vậy tại sao? Tại sao các cậu lại để tôi chết một mình? Thật tàn nhẫn, cậu có biết tôi đã đau đớn như thế nào khi tôi chết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn nhìn đi về phía tôi từng bước, vẻ mặt của cô ấy đột nhiên nhăn lại, đôi chân cô ấy loạng choạng và quỳ xuống. Cô đau đớn đưa tay ra để chạm vào vị trí của trái tim mình, nhưng trước khi cô ta kịp đặt tay vào vị trí trái tim thì bỗng có một vài ngón tay nhô ra khỏi cơ thể cô ấy. Và các ngón tay được chia sang trái và phải, chúng di chuyển như những cánh cửa, ngực của Nhiên Nhiên bị xé toạc ngay khi cô ấy định chạm vào tim mình. Trái tim đỏ tươi văng ra đập liên tục, máu đỏ trào ra và văng lên người tôi. Cứu, cứu tôi với. Nhiên Nhiên co giật và kêu cứu. Tôi nghĩ tôi phải rời khỏi đây, nhưng cơ thể tôi đang run rẩy. Lúc này, một cái đầu nhô ra, và theo bản năng tôi đã vươn ra để chặn nó, qua khe hở giữa 5 ngón tay. Tôi thấy đầu của một người phụ nữ nhô ra khỏi cơ thể Nhiên Nhiên, và miệng cô ấy đang nhai nhồm nhoàm trái tim của Nhiên Nhiên, ăn nó từng chút một. Nhiên Nhiên người phủ đầy máu, nhưng có vẻ cô ấy rất hài lòng. Vào lúc đó, tôi hết sức chịu đựng và nôn thốc nôn tháo. Sợ hãi và cơn buồn nôn đã chiếm lấy cơ thể và tâm trí của tôi. Tôi ngã xuống mặt đất và lùi lại. Tôi thậm chí còn không thể gọi giúp đỡ. Một thứ rác rưởi như ngươi dám xuất hiện và làm tổn thương người con gái của ta sao? Một chiếc áo choàng lớn xuất hiện và hơi thở lạnh lẽo đã lấn át đi mùi máu tanh tươi, chỉ để lại hơi thở thơm mát quanh chóp mũi, và một bàn tay có vẻ không an toàn nhưng ôm chặt lấy tôi. Dương Khải, tôi nói một cách yếu ớt, lúc này ký túc xá trở lại như thường lệ và ngay cả dấu vân tay máu cũng biến mất. Dương Khải nhìn xuống tôi, xoa xoa tóc tôi bằng một lòng bàn tay rộng lượng của mình, nói nhẹ nhàng. Không sao đâu, ổn rồi. Dương Khải, tôi đây. Dương Khải, cô nói đi. Dương Khải, tôi gọi tên anh ta nhiều lần, và đôi mắt anh ta dần dần mất kiên nhẫn. Tôi nhìn thẳng vào anh ta và gọi tên anh ta trong vô thức, dường như chỉ bằng cách này mới có thể trấn an tôi. Tôi biết khóc vào lúc này là cách giải tỏa tốt nhất, nhưng tôi không thể khóc. Tôi cho phép, hãy khóc thật to nếu em cảm thấy sợ. Không sao đâu, tôi ở đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ em, vì vậy đừng bướng bỉnh. Hãy khóc thật to. Dương Khải thở dài và an ủi tôi với sự kiên nhẫn. Giọng nói trầm ấm của anh lặp đi lặp lại bên tai tôi, làm tôi nhớ đến khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng làm như vậy với tôi. Khi cảm xúc dâng cao, khóe mắt tôi cay cay và nước mắt rơi xuống. Tôi ôm lấy cổ Dương Khải và khóc, cho đến lúc không khóc nổi nữa. Cuộc điều tra kéo dài một ngày một đêm, và nhiều người sợ hãi di chuyển ra ngoài. Chỉ có Yến Nhi đang trốn trong ký túc xá. Cô ấy cứ lẩm bẩm nói rằng đó là nghi thức gọi quỷ, và không ai thuyết phục được cô ta bước ra khỏi ký túc xá. Tất cả các người sẽ chết, ha ha. Sau sự cố ngày hôm qua, tôi thực sự không đủ can đảm để bước vào ký túc xá đó một lần nữa. Những lời của Nhiên Nhiên xuất hiện trong tai tôi, nhắc nhở tôi về những gì mà Nhiên Nhiên nói với tôi, rằng hồn ma nữ đã quay lại để đòi lại mạng sống của cô ấy, và tất cả chúng tôi sẽ chết. Những vụ ma giết người có lẽ đã quá xưa rồi. Nhiên Nhiên có lẽ đã bị giết bởi một kẻ giết người bi ba N Thái, và chúng tôi sẽ không chết. An Thiên hét lên sợ hãi, hai bàn tay nắm chặt, và cô ấy không thể tin rằng đó là một con ma. Không phải là ma sao? Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, và cô rõ ràng đang rất chi là sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều phiên bản lưu hành của bản cầu cơ và chỉ có những ai từng trải qua mới biết. Tôi đã nói trước rồi mà, chúng ta phải tuân theo các quy tắc khi chơi gọi hồn, nếu không điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra. Nhiên Nhiên đã không lắng nghe, chà, và bây giờ cô ấy đã làm ảnh hưởng đến chúng ta. Bây giờ không phải là lúc để trách móc ai, chúng ta sẽ ổn thôi. Cậu không chơi thì tại sao cậu phải lo lắng làm cái gì? Kha Nguyệt cắn môi, nó phải kết thúc ngay lập tức, tớ thực sự điên người vì trò chơi đó quá. Đột nhiên tôi thấy một ánh sáng đỏ lóe lên trong lòng bàn tay của Kha Nguyệt, và nó biến mất trong chớp mắt. Ánh sáng đó giống như những gì tôi nhìn thấy trong tay Kha Nguyệt sau khi cô ấy chết. Đây có thực sự là một sự trùng hợp? Ết, đến lượt Kha Nguyệt nữa à? Chết rồi à? Yến Nhi đột nhiên cười khúc khích. Trong ký túc xá yên tĩnh này, cô ấy dường như còn kỳ lạ hơn bất cứ cái gì. Lúc đó, bầu trời bên ngoài hoàn toàn tối, và những ngôi sao thậm chí cũng không xuất hiện. Tất cả các cậu đã sẵn sàng để đi cùng tớ chưa? Yến Nhi đứng dậy ra khỏi giường và nhìn chúng tôi với cái đầu siêu vẹo. Đôi mắt cô ấy không có chút ánh sáng, như thể cho tàn. Bốn người chúng ta đã thề ngay từ đầu rằng chúng ta sẽ chết cùng nhau. Các cậu quên rồi à? Hãy đi với tớ. Yến Nhi, cô có bị điên không? Ai sẽ chết cùng cô cơ chứ? An Thiên nhổ nước bọt xuống đất. Tôi đang đi đây, tôi chỉ cảm thấy mí mắt của mình nháy lên. Yến Nhi đã nhanh chóng ôm lấy An Thiên, người cận kề cô, nhặt cây bút trên bàn và đâm vào mắt cô ấy. An Thiên hét lên ngay tại chỗ, máu ứa ra. Một số người trong chúng tôi đã giật mình trước sự thay đổi đột ngột này. Không ai phản ứng, mãi đến khi An Thiên đỡ đau và vật lộn với Yến Nhi, chúng tôi mới tiếp tục thuyết phục được cô ấy. Khi chúng tôi đang ngồi trong phòng, cánh cửa phía sau tôi đột nhiên đóng sầm lại, trái tim tôi còn run rẩy hơn nữa. Có một sự thật rùng rợn ở đây và ai đó đã đóng cửa lại. Bình tĩnh, gọi cho nhân viên bảo vệ nhanh lên. Tiếng hét của Linh Nhi khiến tôi hoàn hồn và lập tức lấy điện thoại di động ra để gọi. Nhưng lúc này cổ tay tôi bị ai đó túm lấy, và cơn lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể tôi, khiến tôi rùng mình. Kha Nguyệt, cậu đang làm gì thế? Bình tĩnh đi, như tôi đã nói, tất cả sẽ chết cùng tôi. Tiếng cười lạnh, đôi mắt đỏ, theo bản năng nói với tôi rằng người trước mặt tôi không phải Kha Nguyệt. Cô là Nhiên Nhiên, quả thật, cậu rất thông minh. Nhiên Nhiên, không phải chứ? Không phải Nhiên Nhiên đã bị Dương Khải đánh bại hôm qua sao? Tại sao cô ấy vẫn còn ở đây? Người đàn ông của bạn thực sự rất mạnh. Tôi gần như đã bị anh ta di ba tê chết. Nhiên Nhiên chính xác thì cậu muốn làm gì? Tôi muốn gì à? Khóe miệng trở nên lạnh hơn sau nụ cười đó. Tất nhiên tôi sẽ chứng kiến tất cả các người ơi chết rồi. Tôi sẽ chôn cất các người thật tử tế. Cô mỉm cười và nheo mắt. Và tôi bị lạnh buốt khắp người. Đột nhiên Yến Nhi nhặt con dao gọt hoa quả trên kệ và đâm dữ dội vào An Thiên. Bàn tay của Linh Nhi cầm dao nhanh chóng lướt qua An Thiên, nhưng cô ấy sẽ đâm vào ai? Tôi đã hét lên vì sốc. Yến Nhi, coi chừng. Với âm thanh, a, cánh cửa được mở ra từ bên ngoài. Bỗng nhiên, Linh Nhi lùi lại và bẩm bẩm. Tôi đang làm gì thế này? Đèn pin lóe lên chiếu vào từng người một. Bảo vệ nhìn vào trong. Và một giọng điệu nhẹ nhàng đến lạnh gáy vang lên trong tai tôi. Tôi sẽ trở lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Nhiên để lại một câu như vậy vào tai tôi và rời đi. Cơ thể Kha Nguyệt mềm mại rơi vào người tôi, và Yến Nhi ở đằng kia cũng ngã xuống. Có chuyện gì với chuyện này vậy? Nữ giáo viên đi theo đã hét lên kinh hoàng khi thấy hiện trường ở đây. Ai đó, hãy giúp tôi gọi xe cứu thương. Được rồi, cách chương.